Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, heo đụng vào tường. 6. Hồ Duyên Mãnh còn nhớ đến, vừa mới băng chùy đều bị hắn uống một bầu, lần này vật này nhọn hơn, mà lại lực lượng của hắn càng lớn. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh thân thể một cái, tận lực không để cho mình đặt mông làm tiếp. Phốp, lần này cột cờ vô cùng cứng rắn, mà lại dị thường sắc bén. Hồ Dương Mãnh Kim Cương Thuẫn Bài đụng vào một khắc này, lập tức liền bị đâm phá. Sau đó hắn thì bi kịch, cột cờ đâm rách thuẫn bài, đâm vào bụng của hắn, trực tiếp đem hắn cùng mứt quả một dạng đâm xuyên. Hắn đau quát to một tiếng, trực tiếp đã hôn mê. Nhưng hắn vừa đã hôn mê, đằng sau Hồ Duyên Kiên thì đụng vào, thằng xui xẻo này cũng là kết quả giống nhau. Thuẫn bài phá nát, sau đó chính mình đem chính mình xuyên qua mứt quả. Hắn vừa đưa ra cũng là đau cơ hồ đã hôn mê. Thế nhưng là hắn lại đem Hồ Duyên Mãnh hảo chết không chết đụng tình. A, đau chết mất. Hồ Duyên Mãnh gào lên thê thảm, đầu lưỡi đều đang run rẩy. Băng lãnh cột cờ tán phát hàn khí, cảm giác muốn đem xương cốt của hắn đóng băng nứt vỡ. Có hai người hạng chót, những người khác lúc này mới miễn phải bị đâm thủng qua vận mệnh. Thế nhưng là bọn họ lại ngã trái ngã phải toàn bộ nện ở cùng nhau. Để bị treo ở trên cột cờ, hai người đau ánh mắt đều muốn phát nổ. Tiểu Cửu trong lòng cười lạnh, đây mới gọi là làm lấy điểm phá diện. Phất Lan Đức xoa xoa kính mắt, còn có thể dạng này, làm sao cảm giác cái này là một đám không có đầu óc ngu ngốc đâu. Không phải là không có não tử, mà chính là bọn hắn đối thủ quá cường đại. Đại sư tán thưởng không thôi. Cốt Đấu La ngoẹo đầu nhìn về phía Hồ Duyên Trấn nói, cái này sợ không phải heo đụng trên cây đi, nhà ngươi những thứ này heo là chạy đi đầu thai sao? Đây là cỡ nào nghĩ quần? Ngươi, Hồ Duyên Trấn kém chút không có tức chết. Cái này Cốt Đấu La nói chuyện quá độc ác. Tiểu Cửu dẫn theo cục gạch, hung hăng nhấn tại Hồ Duyên Mãnh trên mặt, trực tiếp đem hắn đập đập đã hôn mê. Ngươi muốn tới cái cục gạch phần món ăn sao? Tiểu Cửu mang theo cục gạch nhìn về phía Hồ Duyên Kiên. Hồ Duyên Kiên mặt đều xanh. Cục gạch này nhấn ở trên mặt, nhìn lấy đều đau, đập hắn, nhấn hắn mặt, đánh thành đầu heo, để hắn thực chí danh quy. Ta võ hồn cũng muốn giác tỉnh cục gạch, đập người nhìn lấy tặc thoải mái. Nhớ đến, đập người phải dùng chỗ rẽ, chỗ nào có thể có công kích tăng thêm, tục xưng nhất kích chí mệnh. Khán giả gõ cái bình, sung sướng không được, đầu đầu nâng chán. Giới này người xem rất khó khăn mang theo, đều là một đám xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Nàng siết chặt quyền đầu dùng lực hô, Cửu ca, dùng cục gạch đập hắn. Được rồi, nguyên lai chúng ta hứng thú một dạng, nhìn ta thánh kỵ sĩ tuyệt chiêu, vô địch cục gạch lớn. Tiểu Cửu vung lên trong tay hàn băng cục gạch, hung hăng nhấn tại Hồ Duyên Kiên trên mặt. Liền nghe đến một tiếng kéo dài kêu thảm. Hồ Duyên Kiên tại mọi người trong chờ mong, rốt cục đã hôn mê. Hồ Duyên Trấn đón lấy, nhà ngươi heo về đến rồi. Tiểu Cửu liền đạp hai cước, đem Hồ Duyên Mãnh cùng Hồ Duyên Kiên đạp suy nghĩ tượng giáp tông tông chủ trên mặt, tức giận đến đối phương mắng to không thôi, thân thủ đem hai người cho tiếp được. Tượng giáp tông lập tức thì tổn thất ba người, còn lại bốn người cũng bị đánh mộng bức. Bọn họ liếc nhau, giận dữ hét, liều mạng, pháo đài dựng lên tới. Hồ Duyên Uy, Hồ Duyên Biêu, Hồ Duyên Hãn ba người lập tức đứng chung một chỗ, phát động đến bọn hắn tổ hợp kỹ năng. Mãnh tượng pháo đài, mãnh tượng hình xoắn ốc đạn, làm đạn pháo Hồ Duyên Cường đâm đầu thẳng vào trong pháo đài. Đề nghị này pháo đài chỉ có thể cung cấp cho hắn 80% chuyển tốc cùng động năng gia trì. dù sao thiếu đi hai người, thế nhưng là làm Hồ Duyên Cường bị bắn ra đi viên kia. Hắn thì thật cùng một khỏa xoay tròn đạn pháo một dạng, mang theo lực tàn phá kinh khủng, lao đến, băng tường. Tiểu Cửu khoát tay, phía trước tạo thành một mặt băng tường. Lúc này nhà ngươi heo không đụng cây, đổi gặp trở ngại rồi. Cốt Đấu La quay đầu nhìn về phía Hồ Duyên Trấn. Hừ, biết cái gì, mãnh tượng pháo đài cũng không phải đơn giản như vậy. Hồ Duyên Trấn trợn lên giận dữ nhìn Cốt Đấu La. Hắn một nắm quyền đầu. Hừ nói, Tiểu Cường, bày ra lực lượng của ngươi đi. Mãnh tượng nhận vòng. Bước đầu tiên, phá hư phòng ngự. Hồ Duyên Cường tự tin cười một tiếng. Trên tay tạo thành như là kim cương một dạng cứng rắn sắc bén nhận mảnh. Để hắn lập tức biến thành xoay tròn bay múa lưỡi dao sắc bén. Vèo một tiếng thì cắt ra Tiểu Cửu trước người băng tường. Đi chết đi, hắn cười ha ha, điên cuồng cắt chém hướng Tiểu Cửu. Tất cả mọi người chấn kinh tại cái này mãnh tượng nhận đợt công kích lực. Chuyển tốc nhanh, uy lực mãnh liệt, nhưng lại gặp Tiểu Cửu đưa tay một cái tay, chộp với nhận vòng, không muốn. Thủy Băng Nhi kinh hãi, một chảo này chẳng phải là tay đều muốn phế đi, chẳng lẽ hắn thật muốn tay không đi bắt? Ta Huyền Ngọc Thủ cảm giác đều rất khó chống được. Đường Tam nhướng mày, vừa mới hắn thử qua chiêu này, bất quá đó là hồn tôn phối hợp phát ra, mà lần này lại là hồn tông phối hợp phát ra. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở Tiểu Cửu trên tay. Oanh, một tiếng bén nhọn tiếng cọ sát chói tai âm vang lên. Tiểu Cửu dò xét ra tay, một thanh thì nắm lấy nhận vòng, để nói cho xoay tròn nhận vòng trong nháy mắt biến đến tĩnh lại. Trời ạ, cái này cần nhiều lực lượng kinh khủng, mà lại, tay này lại còn không có phế. Đúng vậy a, huyết đều không lưu, mọi người tất cả giật mình. Đừng nói để bọn hắn nắm chặt cái này mãnh tượng nhận vòng. Cũng là để bọn hắn nắm chặt cao tốc xoay tròn xe ngựa bánh xe. Bọn họ cảm thấy tay đều khẳng định cho hết trứng. Hồ Duyên Cường sợ ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Tiểu Cửu nắm lấy cánh tay của mình. Lớn như vậy động năng ngươi thế nào biết một chút ảnh hưởng đều không có đâu. Hắn cảm giác đầu ông ông. Đối diện còn là người sao? Tiểu Cửu nhe răng cười nói, bước đầu tiên phá hư phòng ngự, như vậy bước thứ hai đâu? Là cái gì? Thứ hai không, đương nhiên là trọng lực oanh kích. Hồ Dương Cường có tỉnh tỉnh nói, không đúng, Tiểu Cường, ngươi đạo này đề đáp sai. Bước thứ hai là, mặt lượng cục gạch. Tiểu Cửu lắc đầu, cái gì? Hắn không nghĩ lấy làm bài à? Hồ Duyên Cường còn chưa kịp phản ứng, một cục gạch đã ở hai mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Rắn rắn chắc chắc nhấn trên mặt của hắn, ánh mắt hắn một phen, thì đã hôn mê, lại bị Tiểu Cửu một chân đá vào Hồ Duyên Trấn trên chỗ ngồi. Hắn tức giận râu tóc bùng nổ, nhưng là không có biện pháp nào, ta đã nhìn ra. Nhà ngươi heo có phải hay không đối cục gạch có đặc thù yêu thích? Muốn đem nó cho ủi nát. Cốt Đấu La vỗ bắp đùi cười như điên không ngừng. Cái này nhà còn dám dỗi chúng ta tông chủ. Nhìn không dỗi chết ngươi. Hồ Duyên Trấn kém chút giận điên lên. Hắn cũng biết trên dưới người căn bản không phải Tiểu Cửu đối thủ. Cả giận nói, ngu xuẩn, các ngươi sẽ không đổi một mục tiêu. Cục gạch còn không có chịu đủ sao? Hồ Duyên Uy, Hồ Duyên Biêu, Hồ Duyên Hãn ba người gãi đầu một cái. Lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng. Mỗi người xông về khác biệt mục tiêu. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là trọng thương Thiên Thủy Học Viện. Đánh chết đánh cho tàn phế đều có thể. Thứ ba ôn kỹ, áp viết. Ba người phân khác lựa chọn khác biệt mục tiêu. Lần này bọn họ lựa chọn hồn lực thấp nhất người, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba, Trầm Lưu Ngọc, ba người bọn hắn mới là hồn tôn, mà lại đều là công kích hệ, dạng này cùng phòng ngự hệ hồn tông đối bính. Đây là muốn bị phía trước nghiền ép, muốn chết. Thủy Băng Nhi nổi giận, trên người thứ tư hồn kỹ sáng lên, một đôi phượng hoàng vũ rực xuất hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.